Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 32, chương chép 30, tớ thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 30, tớ thích cậu. Hôm nay là đầu tuần. Đây cũng là tuần sẽ diễn ra các nghi thức của lễ hội truyền thống. Bắt đầu từ hôm nay toàn trao sẽ được nghỉ. Các nghi thức thi đấu sẽ lần lượt diễn ra. Nayeon rời khỏi lớp, đi qua phòng tập bóng rổ. Đôi chân bỗng dừng lại, ngước vào bên trong. Bên trong Huy đang tập luyện với trái bóng. Hình ảnh đó làm cho trái tim Nayeon đập mạnh. Đôi mắt Nayeon dán chặt vào hình dáng Huy. Điều gì đó từ Huy cuốn hút Nayeon. Một cảm giác vụt qua khó diễn tả. Trái tim đập thật mạnh. Khẽ đưa tay điều chỉnh lại nhịp tim và cảm xúc đã bị lý trí lấn áp. Vội rời đi. Đôi chân hơi lạc lõng. Đang bước đi thì tiếng ai đó gọi làm Nayeon giật mình quay lại. Nayeon, Nhất Nam gọi miệng cười tươi. Chạy lại phía Nayeon. Hả, có chuyện gì sao? Nayeon nhạc nhiên hỏi. Có chuyện này thật ra từ rất lâu rồi mình muốn nói với cậu. Nam nói mặt hơi gượng. Cậu nói đi. Nayeon nhăn mặt, khó hiểu nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho Huy nói tiếp. Thật ra ngay từ lần đầu gặp, tớ đã dành tình cảm cho cậu. Thật sự tớ rất thích cậu. Nam nói đưa tay lên gãi đầu. Dừ cơ, Nayeon ngạc nhiên, không ngờ tên này lại tỏ tình với mình. Đối với Nayeon, Nam chỉ là một người bạn bình thường thôi. Hai đau đầu, mình sẽ chờ, cậu không cần trả lời ngay đâu. Nhất định mình sẽ làm cậu đồng ý, Nhất Nam nói rồi nháy mắt với Nayeon. Sau đó thì chạy đi. Láo chạy đi tròn cười tươi nhìn về phía Nayeon. Hai tay chụp lại thành hình trái tim. Phía gần đó lúc Nhất Nam bày tỏ tình cảm với Nayeon. Huy ở sau cánh cửa đã nghe toàn bộ. Sau khi Nhất Nam đi, Huy đi ra mất mái tóc sang một bên rồi bước đi, trên tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau mồ hôi. Vô tư đi, nụ cười bất giác xuất hiện trên môi. Nayeon nhìn thấy Huy nhất thời không biết làm sao, chỉ đúng chon chân tại chỗ. Cho đến khi cả hai người con trai khuất bóng mới hoàn hồn. Không phải quá xa lạ với kiểu bày tỏ tình này. Những sao Nayeon thấy không thoải mái. Không lẽ do Huy đã nghe thấy sao? Sao nhỏ lại thấy áy nháy nhỉ? Đi tiếp lắc đầu muốn xua đuổi những cảm xúc và suy nghĩ trong đầu. Nhỏ đang thấy vô cùng khó chịu. Bất ngờ nhỏ lại bắt gặp Huy và Thu An thân mật phía trước. Sau khi tập xong, Huy được Thu An chăm sóc rất tận tình. Anh tập xong rồi sao? Thu An cười hiền đưa chai nước cho Huy. Cảm ơn em. Huy nhận chai nước rồi mở nắp uống một hơi. Cánh tay của anh không sao chứ? Tập có được không? Thu An lo lắng. Không sao, chỉ là va chạm nhẹ. Ổn thôi, Huy đáp rồi cùng Thu An đi tiếp. Về phía Nayeon chứng kiến cảnh vừa rồi thì thấy bứt rứt trong người. Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên điện thoại Nayeon rung lên. Có tin nhắn. Tớ thích cậu, tớ sẽ chờ. Tin nhắn từ Nhất Nam. Xin lỗi cậu nhưng mình nghĩ chúng ta không thế. Tốt hơn hết nên duy trì quan hệ bạn bè. Mình không muốn ai bị tổn thương. Xin lỗi cậu, Nayeon bấm gửi cho Nam. Tớ nhất định sẽ làm cậu thay đổi. Tin nhắn tiếp từ Nam. Lần này Nayeon thở dài. Không muốn trả lời nữa, nhỏ đi dạo một lúc rồi về lớp. Cách chương.